Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512, cho các bảo bảo thuê bảo tiêu. Nhan Băng Tuyết khuya về nhà về sau, liền hứng thú bừng bừng nói cho Tô Trần. Lão công, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhân viên bảo an ta đã làm xong. Chọn là tốt nhất bảo an đoàn đội, trực tiếp cùng bọn hắn ký nửa năm hợp đồng. Đến đón lấy nửa năm, các nàng sẽ 24 giờ chờ lệnh, luân phiên chế, khoảng cách gần bảo hộ chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương, đây là nhân viên bảo an tư liệu. Ta muốn là công ty các nàng bên trong tốt nhất một chi đội ngũ. Tổng cộng là 12 người, mỗi người tài liệu cặn kẽ đều ở nơi này. Nhan Băng Tuyết đem máy tính bảng phóng tới Tô Trần trước mặt, giới thiệu nói, Thuận An là lâu năm bảo an công ty. Cách này đã có hơn 40 năm lịch sử. Tại chúng ta Long Quốc xem như số 1 số 2. Chi này bảo an đội ngũ mỗi một cái thành viên ta đều nhìn, 12 vị nữ bảo tiêu đều là theo quân khu xuất ngũ trở về. Tại quân khu thời điểm trên cơ bản đều trải qua chân thực chiến trường. Tại Thuận An cũng coi là kim bài bảo tiêu. Làm cho các nàng đến bảo hộ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, hẳn là không có vấn đề. Nhìn lấy nàng bận bịu trước bận rộn giới thiệu, Tô Trần trong lòng rất cảm thấy ngọt ngào. Bắt lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng đưa vào trong ngực của mình. Nhan Băng Tuyết bị bất thình lình động tác dọa một chút, nhưng là ngồi tại lão công trong ngực, nàng rất nhanh liền ngượng ngùng nở nụ cười. Lão công, ngươi làm cái gì vậy nha? Ta tại cùng ngươi nói chính sự đâu. Tương đương, Tô Trần đem cái cằm khoác lên trên vai của nàng. Nói khẽ, lão bà, những chuyện này không cần kỹ càng cùng ta nói. Ngươi làm việc, ta còn có không yên lòng sao? Ta hiện tại không muốn nghe khác, liền muốn thật tốt cùng ngươi nhiều đợi một hồi. Nghe hắn nói như vậy, Nhan Băng Tuyết thân thể lập tức trầm tĩnh lại. Thân thể ngửa ra sau, dán vào Tô Trần lồng ngực, thanh âm cũng ôn nhu. Lão công, hôm nay làm sao đột nhiên như thế dính người à nha? Tô Trần ôm nàng, nói ra, lão bà, đến đón lấy ta có thể muốn đi công tác một đoạn thời gian. Hả? Nhan Băng Tuyết nghi ngờ quay đầu. Đi công tác? Ân, Long Khoa Viện 3 bộ cơ giáp đã chế tác hoàn thành. Sau đó phải đưa đến đế đô quân khu đi làm giao tiếp. Còn có cơ giáp thực cầm, những thứ này đều chỉ có ta đi thích hợp nhất, cho nên ta muốn đi đế đô đi công tác một đoạn thời gian. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, phấn môi hơi hơi đều lên, như mặt nước con ngươi lóe tràn đầy không muốn. Vậy lần này giao tiếp, có phải hay không muốn thời gian rất lâu a? Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Tô Trần nói. Khi nào thì đi? Nhan Băng Tuyết hỏi. Còn không có định, Viên lão nói với ta một lời. Ta đây không phải về nhà đến trước nói cho ngươi nha. Hắn nói chờ ta bên này sắp xếp xong xuôi sẽ đi qua. Bất quá ta cảm thấy cơ giáp thực cầm sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Dù sao cơ giáp đã vấn thế, hiện tại trên quốc tế rất chú ý phương diện này sự tình. Tô Trần vừa mới nói xong, Nhan Băng Tuyết thì ôm một cái cổ của hắn, xoay người ôm thật chặt hắn. Lão công, ta không nỡ bỏ ngươi. Nàng úng thanh úng khí nói ra, tiếng nói bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chúng ta người một nhà từ khi trùng phùng về sau thì không có làm sao xa cách. Nhất là hai người chúng ta, lần này cần rời đi thời gian dài như vậy, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm. Thế nhưng là hài tử muốn lên học, người gần nhất cũng muốn bận bịu siêu phàm tập đoàn sự tình. Lần này, chúng ta xem ra là thật muốn đất khách một đoạn thời gian. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, cánh tay càng là ôm thật chặt lão công. Ngay tại Tô Trần cho là nàng sẽ không vui thời điểm, Nhan Băng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nói, tốt a. Lão công, tuy nhiên ta thật vô cùng không nỡ bỏ ngươi, nhưng là ta biết, đây là công tác của ngươi. Ngươi là Long Quốc đại anh hùng, trên người trách nhiệm tự nhiên càng nặng một số. Làm lão bà của ngươi, ta đương nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Lão bà, người như thế hiểu rõ đại nghĩa. Tô Trần cười hỏi, Nhan Băng Tuyết khẽ thở dài một cái. Chu Phấn Môi nói, tuy nhiên ta rất không nỡ cùng ngươi tách ra lâu như vậy. Nhưng là ta cũng không thể ngay tại lúc này đùa nghịch tiểu tính tình a. Ta đều nghĩ kỹ, tuy nhiên lần này chúng ta muốn tách ra thời gian dài như vậy. Nhưng là hiện tại truyền tin như thế phát đạt, chúng ta vẫn là có thể mỗi ngày đều đánh video, nhìn đến lẫn nhau, nghe được lẫn nhau thanh âm. Tựa như gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta công tác đều bề bộn nhiều việc, nhưng là chỉ cần có thời gian rảnh, chúng ta liền có thể tiếp tục WeChat nói chuyện phiếm, tùy thời cùng đối phương chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt. Tô Trần nhìn nàng như thế hiểu chuyện, trong lòng càng thương yêu lão bà, ôm Nhan Băng Tuyết eo. Tô Trần nói, tốt, lão bà, ta theo ngươi cam đoan, chờ ta đến đế đô. Chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ còn giống bây giờ một dạng, mỗi ngày cho ngươi phát WeChat, mà lại mỗi ngày ta đều sẽ rút chút thời gian đến theo ngươi cùng bọn nhỏ video. Nhan Băng Tuyết, gật gật đầu, nhìn lấy lão công nói. Lão công, ta cảm thấy làm lão bà của ngươi thật rất hạnh phúc. Có ngươi lời nói này, liền xem như muốn tách ra một đoạn thời gian, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc, mà lại... Hai người yêu đương, ngẫu nhiên có chút khoảng cách cảm giác cũng không tệ, chờ ngươi theo đế đều trở về. Chúng ta liền có thể thể nghiệm tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác tương đương. Tô Trần bị nàng làm cho tức. Cười, ôm lấy nàng nói ra. Lão bà, chỉ cần ngươi muốn, hai người chúng ta người mỗi ngày đều có thể là tân hôn. Tỷ như, hiện tại, hắn cúi đầu thân vẫn lão bà. Nhan Băng Tuyết cũng nhu thuận tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Hai người triền miên trong chốc lát. Nhan Băng Tuyết mềm mại ghé vào lồng ngực của hắn. Thanh âm nhu nhu nói ra. Lão công, người yên tâm đi đế đô công tác đi. Sự tình trong nhà ta sẽ chăm sóc tốt, chờ ngươi trở về. Cam đoan có thể nhìn đến ta cùng hai đứa bé còn có cha mẹ đều đang nhiệt tình nghênh đón ngươi về. Nhà, Tô Trần một mặt thỏa mãn gật đầu. Ân, có người tại, ta tự nhiên không cần lo lắng. Bất quá lão bà, gần nhất siêu phàm tập đoàn sự tình cũng nhiều. Người trước còn nói muốn đi tham gia Tê Quốc đấu thầu. Lúc ta không có ở đây, người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Không muốn bận rộn liền cơm đều không nhớ rõ ăn. Biết không, ta trở về thời điểm muốn là nhìn đến ngươi gầy. Nhưng là muốn trừng phạt ngươi nha. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Tràn đầy ánh nước con ngươi nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lão công, nào có ngươi dạng này nha, tương đương hiện tại nữ hài tử đều hy vọng dáng người thon thả. Ta theo ngươi sau khi kết hôn đều bị ngươi nuôi cho béo không ít. Lần này thừa dịp ngươi không tại, ta vừa vặn có thể bớt mập một chút. Đến lúc đó ngươi trở về, liền có thể nhìn đến dáng người càng thêm hoàn mỹ ta tương đương. Tô Trần nhẹ nhàng tại nàng cái mông nhỏ phía trên vỗ một cái, ra vẻ nghiêm khắc nói. Không được, lão bà, ngươi bây giờ dáng người cũng là tốt nhất, không thể lại giảm cân. Ta thích ngươi như bây giờ, mặc quần áo dáng người hoàn mỹ, cởi quần áo ra sờ tới sờ lui mềm mại thịt thịt. Xúc cảm tốt, Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ lên, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lão công, đừng thẹn thùng nha, lão bà, ta thực sự nói thật. Người như bây giờ dáng người, bao nhiêu nữ nhân đều hạng mục không đến đây. Người còn nói tương đương. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một bên gối ôm, nhẹ nhàng nện ở lồng ngực của hắn. Tô Trần tiện tay chảo một cái, liền đem cái này vướng bận gối ôm ném đến một bên. Một cánh tay ôm lão bà, tiếp tục muốn làm gì thì làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.